Hôn nhân hợp đồng yêu em thật lòng. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Kỳ Phong liền lên tiếng giải thích. Anh không có ý định giám sát em gì hết. Anh chỉ sợ em đến đó sẽ bị những kẻ không có lương tâm kia làm tổn thương thôi. Kiều Tâm Vũ khẽ cười ấm áp. Anh yên tâm đi, bọn họ không trình làm em tổn thương nữa đâu. Bây giờ em có chỗ dựa vững chắc là anh đố ai dám đụng đến em đấy. Vậy hôm đó anh vẫn cứ Bạch Long đi cùng em. Ngộ nhỡ có chuyện gì thì cậu ấy sẽ bảo vệ cho em. Kiều Tâm Vũ gật đầu. Được, nhìn tấm thiệp mời trên tay mà Kiều Tâm Vũ lại nhoẻn miệng cười thâm thúy thầm nghĩ. Loại người như mày mà cũng xứng đáng có được hạnh phúc hay sao chứ? Mày với hắn đúng là rất xứng đôi vì đều là những kẻ khốn nạn như nhau. Buổi tối, Kiều Tâm Vũ ngồi lướt Facebook lại thấy rất nhiều tin tức chúc mừng hôn lễ của Kiều Nguyệt Dung và Đoàn Nam Khánh. Có nhiều bình luận bảo rằng Đoàn thiếu gia kết hôn với Kiều đại tiểu thư đúng là xứng đôi vừa lứa thì chỉ cười khinh. Bọn họ đều không biết bộ mặt thật của hai kẻ khốn đó mới nói vậy thôi. Tin tức Đoàn Thị bị phá sản hiện còn chưa được đưa lên truyền thông rộng rãi, còn nhiều người chưa biết nên vẫn nghĩ Kiều Nguyệt Dung gả cho Đoàn Nam Khánh là xứng đôi vừa lứa. Tịch Kỳ Phong đột nhiên xuất hiện rồi ôm lấy Kiều Tâm Vũ từ phía sau. Em đang suy nghĩ gì mà đâm chiêu vậy hả? Không có gì hết, đang nghĩ xem nên tặng quà cưới gì cho con khốn Kiều Nguyệt Dung thôi. Tịch Kỳ Phong nhíu mày. Trước hôn lễ của cô ta anh đã làm cho công ty Đoàn Thị phá sản rồi, vậy mà cô ta vẫn cam tâm tình nguyện gả cho hắn sao? Xem ra cô ta cũng chung tình phết ha. Kiều Tâm Vũ quay người lại nhìn Tịch Kỳ Phong. Anh lẹ thật đó. Em còn chưa kịp nghĩ xem sẽ làm gì để tên khốn đó chật vật mà anh đã ra tay làm cho công ty nhà hắn ta phá sản luôn rồi. Ai bảo hắn từng làm em đau khổ làm gì? Đấy là cái giá mà hắn phải trả. Anh rất bực mình về mấy tin tức viết là em vẫn còn muốn níu kéo hắn gần đây đó. Đoàn thiếu gia nghe oách ghê, chỉ tiếc là giờ phá sản rồi. Kiều Tâm Vũ khẽ cười bất lực. Mấy tin lá cải đó là do Kiều Nguyệt Dung đưa tin thôi, chứ em và Đoàn Nam Khánh đã hoàn toàn chấm dứt lâu lắm rồi. Em không còn tình cảm gì với hắn nữa hết. Cô ta cố tình tung tin là em và Đoàn Nam Khánh từng có quan hệ yêu đương là muốn nói với tất cả mọi người cô ta là người chiến thắng sau cùng thôi đó mà. Tịch Kỳ Phong gật đầu, anh nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Anh tin em mà Tâm Vũ. Chờ thêm một chút nữa thôi, ngày anh sẽ cho tất cả mọi biết em là vợ của Tịch Kỳ Phong này, còn mấy thằng nhãi kia chẳng là cái thá gì hết, muốn xách dép cho em còn không được nữa đấy. Kiều Tâm Vũ đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng. Ban đầu gả cho Tịch Kỳ Phong là bị gượng ép và vì một bản hợp đồng hôn nhân, nhưng hiện tại tình cảm của cả hai đã tiến triển rất tốt rồi. À, ngày mai là cuối tuần em tính về thăm ông nội. Anh có đi cùng không? Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ áy náy. Anh xin lỗi, chắc là anh không về cùng em được. Ngày mai là cuộc đầu cổ đông đầu tiên sau khi anh nắm chức vụ chủ tịch của Tịch Thị nên không thể vắng mặt được. Kiều Tâm Vũ khẽ cười. Không sao hết, công việc của anh quan trọng mà. Lần này không về thì lần sau về cũng được mà, lo gì. Anh tập trung công việc nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe đó. Mấy hôm nay đoàn phim tạm nghỉ nên em sẽ mua đồ về nấu tẩm bổ cho anh nha. Tịch Kỳ Phong khẽ cười hạnh phúc. Được ăn cơm vợ nấu thì còn gì bằng chứ. Kiều Chí Tể thấy Kiều Tâm Vũ đến thăm ông thì rất là vui. Ông chờ mãi không thấy Tịch Kỳ Phong vào nên lên tiếng hỏi. Kỳ Phong không đến cùng con à? Kiều Tâm Vũ lên tiếng đáp. Dạ, hôm nay Tịch Thị có cuộc họp cổ động quan trọng nên anh ấy không thể đến thăm ông được. Ông đừng trách anh ấy nhé. Người trẻ phải tập trung lo sự nghiệp, ông sao có thể trách thằng bé được chứ. Còn con nữa đó, phải dành nhiều thời gian chăm sóc cho Kỳ Phong chứ, suốt ngày ở phim trường thì không tốt cho hai đứa đâu. Cháu rể là người đàn ông tốt, vì vậy con phải trân trọng nó đấy. Kiều Tâm Vũ khẽ cười đáp. Dạ con biết rồi. Kiều Tâm Vũ thầm nghĩ. Dù sao thì mình và anh ấy cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi. Mình sợ dành tình yêu cho anh ấy quá nhiều thì sau này người đau khổ lại chính là mình như trước đây thôi. Mặc dù hiện tại mình và Kỳ Phong giống như là đang yêu đương sống với nhau như vợ chồng, nhưng cái gì đẹp quá thì lại sợ có ngày sẽ mất đi. À Tâm Vũ à, 2 tuần trước ba mẹ con có đến đây nhờ ông đứng ra làm chủ hôn cho Nguyệt Dung và Nam Khánh đó. Kiều Tâm Vũ gật đầu. Dạ, chuyện Nguyệt Dung kết hôn hiện tại đã lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội rồi ạ. Hai người họ yêu nhau cũng lâu rồi, con còn nghe nói là Nguyệt Dung đang mang thai con của Nam Khánh nữa đó ông nội. Kiều Chí Tề cau mày. Cái gì cơ? Vậy mà ba mẹ của con vẫn rất tự hào về nó, đúng là chẳng ra làm sao hết mà. Xưa nay ba mẹ con yêu thương Nguyệt Dung hết lòng, dù cô ta có làm gì sai thì cũng sẽ bỏ qua không chấp nhất đâu ông nội à. Kiều Chí Tề nghe vậy thì khẽ lắc đầu. Đúng là hai cái đứa ngu ngốc mà. Kiều Tâm Vũ suy nghĩ rồi nói với Kiều Chí Tề. À còn chuyện này nữa. Ông nội có biết tại sao ba mẹ con lại muốn nhờ ông đứng ra làm chủ hôn không hả? Hai đứa nói rằng là con bé Nguyệt Dung kia xin ông làm chủ hôn cho nó đấy. Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền lên tiếng. Không đơn giản vậy đâu ông nội à. Hiện tại người bên Đoàn gia vẫn không hề biết Kiều Nguyệt Dung không có quan hệ huyết thống với Kiều gia bọn họ, nghe đồn cô ta chỉ là con nuôi của ba mẹ con thôi nên đang có sự nghi ngờ rất lớn về xuất thân của cô ta. Ba mẹ con muốn ông đứng ra làm chủ hôn cho Kiều Nguyệt Dung chỉ vì muốn củng cố dư luận và bên thông gia rằng cô ta là con cháu của Kiều gia thật sự nên ông nội mới ra mặt làm chủ hôn thôi đó ạ. Kiều Chí Tề cau mày. Cái gì cơ? Người bên Đoàn gia đó vẫn chưa biết Nguyệt Dung chỉ là con nuôi của Kiều gia sao? Kiều Tâm Vũ gật đầu đáp. Dạ phải đó thưa nội. Ba mẹ cũng thật là quá đáng, kêu ông đứng ra làm chủ hôn cho Kiều Nguyệt Dung là hành động lừa dối mọi người. Sau này mà bên Đoàn gia biết được sự thật thì còn coi ông nội ra gì nữa. Kiều Chí Tề nghe vậy liền nổi giận. Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh hay thật dám gài ông vào thế đã rồi. Ông nội đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu. Con nghĩ là lúc làm chủ hôn cho Nguyệt Dung ông nên nói rõ thân phận của cô ta ở Kiều gia để tránh những hiềm khích sau này với bên Đoàn gia. Chúng ta cũng không mang tiếng lừa dối gì hết. Kiều Chí Tề gật đầu. Con nói phải. Vậy hôm đó ông sẽ nói rõ thân phận của Nguyệt Dung với bên thông gia luôn. Dạ. Thôi chúng ta vào nhà ăn cơm tối thôi ông nội, hình như má Lý làm cơm xong rồi đấy. Được, Kiều Tâm Vũ thầm nghĩ. Kiều Nguyệt Dung năm đó mày dựa vào thân phận đại tiểu thư Kiều gia mà cướp mất Đoàn Nam Khánh của tao, vậy bây giờ thì tao sẽ khiến cho mày mất đi hắn. Cũng vì cái danh đại tiểu thư Kiều gia, phim tình thương của mẹ đã thông qua xét duyệt và được cấp phép chiếu rạp. Sau khi phim Dạ Nguyệt Thời Không lên sóng thì độ nổi tiếng của Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ lại càng phủ sóng nên phim mới này được các khán giả đón nhận rất nhiệt tình. Không chỉ khán giả đón nhận mà Tịch Kỳ Phong còn chơi lớn bao toàn bộ rạp cho vé nhân viên tập đoàn Kình Long và Tịch Thị đi xem phim ủng hộ cho Kiều Tâm Vũ nữa. Kiều Tâm Vũ cũng muốn biết phản ứng của khán giả như thế nào đối với phim tình thương của mẹ nên muốn ra rạp xem thử. Cô và Tịch Kỳ Phong lựa suất chiếu muộn để đi xem nhưng giờ đó người xem vẫn đến xem rất đông, ngồi kín cả rạp. Hai người chọn ghế sau cùng để tránh bị người khác nhận ra. Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ cùng mặc áo thun đôi màu đen, đội nón lưỡi chai màu trắng và đeo khẩu trang che kín mặt. Hai người ngồi cùng nhau, nhìn thấy nhiều người đến ủng hộ phim lúc tối muộn thì cô rất là vui. Tịch Kỳ Phong nắm lấy bàn tay của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng. Trông hai chúng ta cứ như là đang hẹn hò vậy đó. Chúng ta kết hôn hơi vội nên vẫn chưa có lần nào hẹn hò với nhau cả. Kiều Tâm Vũ khẽ cười tít mắt đáp lại. Thì hôm nay xem như chúng ta hẹn hò rồi nè. Các bạn trẻ ngồi xung quanh Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ bắt đầu bàn tán về phim tình thương của mẹ. Người a, mình vốn tính muốn được xem sớm hơn mà các khung giờ khác đã hết chỗ rồi, đành phải chờ đến giờ này mới được vào rạp đó. Người B, tôi nhất định phải đi xem phim này vì trailer thấy diễn xuất của Kiều Tâm Vũ còn bùng nổ hơn lúc diễn Dạ Nguyệt Thời Không nữa. Người C, tôi muốn xem phim vì thấy tạo hình của Kiều Tâm Vũ đẹp quá trời. Lúc phim bắt đầu chiếu mọi người đều bị cuốn vào dòng cảm xúc thấm đậm tình mẫu tử của phim, ai cũng sụi sùi khóc nức nở khi đến đoạn nhân vật Tưởng Hy Nguyệt mất đi đứa con của mình. Ngay cả bản thân Kiều Tâm Vũ là người diễn vai Tưởng Hy Nguyệt mà còn không kìm chế được cảm xúc của mình khi nhìn thấy nhân vật trong phim khóc như thế. Cách chương.